mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 116 từ chương 1151 đến chương 1160. Mời các bạn nghe bộ truyện Niết phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1151. Lão Hàn lưu lại lễ Phật, đầu đông, chiến sự tạm ngừng. Mấy ngày nay, không ít tướng lĩnh từ bên ngoài đều trở về thành đô báo cáo. Ở Đình Châu, phó tướng của Đông Phương kính là Trần Trung cũng vội vã trở về. Ông không về nhà ngay mà lập tức vào vương cung. Sự việc là như vậy, tiểu quốc sư sau khi lập kế đã bất ngờ tập kích Đại Uyển Quan, nhưng ở Bắc Du, Dương Quan và Thân Đồ Quan cũng đã đóng quân ở vùng Lý Châu, đang khẩn trương tu sửa thành quan trong mùa đông. Tiểu quốc sư nói, sang năm, Bắc Du có thể sẽ tìm mọi cách để đoạt lại Đại Uyển Quan. Đông Phương Kính đã đặt chân vào nội thành, Bắc Du chắc chắn sẵn sẽ không bỏ cuộc. Ngoài ra, tiểu quân sư còn nói, khu vực bên ngoài Lý Châu khác với vùng rừng rậm rạp sản xuất ở Định Châu, đến lúc đó có thể dùng kỵ binh để giết địch. Từ Mục nghe rất rõ, sau khi đặt chân đến Lý Châu, nếu chiến sự nổ ra vào năm sau, rất có thể sẽ có kỵ binh tham chiến. Hiện tại, sau khi chiếm được Yến Châu, kỵ binh của Bắc Du đã được tổ chức thành hệ thống. Đương nhiên, Tây Thục cũng có vùng đất tốt để nuôi ngựa, hai bên khó tránh khỏi một trận chiến. Lúc đó, 3.000 trọng kỵ của Vệ Phong cũng nên ra trận. Từ Mục cũng biết, để giữ vững Đại Uyển Quan, Đông Phương Kính đã cử người đi mộ quân trong mùa đông. Binh lực và trang bị của Tây Thục không bằng Bắc Du. Đây là vấn đề lớn của Tây Thục từ trước đến nay. Từ Mục suy nghĩ một lát rồi nói, Trần Trung, khi trở về, hãy mang một lá thư của ta cho tiểu quân sư. Hiện tại, tiền tuyến của Tây Thục hầu như đều tập trung ở Định Châu. Có thể thấy, nhiệm vụ của Đông Phương Kính rất nặng nề. Từ Mục có ý định điều một số tướng lĩnh mạnh mẽ như Phàn Lỗ, Yến Ung, người chuẩn bị trở về Trung Nguyên, đến bên cạnh Đông Phương Kính, dưới sự chỉ huy của ông. Vì vậy, hắn mới gửi thư trước để thông báo. Đưa thư xong, căn dặn vài câu, Từ Mục mới mỉm cười, phẩy tay để Trần Trung về đoàn tụ cùng gia đình. Ngồi trong vương cung, chỉ trong một ngày, liên tiếp có nhiều tướng lĩnh trở về báo cáo. Nhưng trong số đó, Từ Mục lại không thấy người mà hắn mong đợi nhất. Hắn hỏi Tôn Huân, Tôn Huân, Hổ Ca Nhi lại làm loạn nữa hả? Đúng vậy à, nhà ta Trường Cung đâu? Chúa công quên rồi sao? Tiểu tử tướng quân năm nay cưới vợ, chắc còn đang quấn quýt bên nhau. Cậu Phúc đâu? Đi thất thập Lý Phẩm Sơn, chắc là lại đến viếng lão quân sư. Không phải là thất vọng, mà trong lòng Từ Mục có một niềm vui lớn. Từ Vọng Châu, những người anh em đã theo hắn từ thuở Hàn Vi, cuối cùng hắn cũng đã thực hiện được lời hứa, cho họ một cuộc sống tốt đẹp. Liên tiếp hỷ nương, bây giờ cũng trở thành tổng quản nội vụ trong vương cung. Từ Mục nói, Tôn Huân, đi dạo với ta một lát. Trong cái lạnh của thành đô, Từ Mục rời khỏi vương cung, cùng Tôn Huân đến núi sau của Quan Tướng Đường. Dưới một gốc cây cổ thụ, một thiếu niên vừa buộc tóc, vốn đang im lặng đứng đó. Nhưng khi thấy Từ Mục đến, đôi mắt cậu lập tức đỏ hoe. Thấp phu, bái kiến chúa công. Từ Mục thở dài, đứng lên đi. Trước mặt hắn là con trai thứ của Lão Hoàng. Lão Hoàng khi còn sống, tuy thích cử đi nhiều người, nhưng trên thực tế, chỉ có 3 người con ruột, Hoàng Chi Chu, Hoàng Chi Hư và một đứa con nhỏ chết yểu. Dòng họ Hoàng có ý nghĩa không nhỏ đối với Tây Thục, hoặc có thể nói, cuối cùng chỉ còn lại Hoàng Chi Hư. Từ Mục nói, có ta ở Tây Thục dù là bản vương hay là thiếu chủ Từ Kiều, sau này cũng sẽ không bạc đãi họ Hoàng, đa tạ Thục Vương. Ngươi không cần làm tướng, song pha trận mạc, cha ngươi đã lập được công lớn rồi. Hoàng Chi Hư kiên quyết lắc đầu, chúa công, ta muốn làm tướng, cho ta vào Quan Tướng Đường học tập, nguyện theo di nguyện của phụ thân, vì Tây Thục mà cống hiến. Từ Mục an ủi, chủ nhân họ Hoàng nếu nghe được lời này của ngươi, chắc sẽ mỉm cười nơi chính suối. Trong lòng, hắn không muốn để một người con độc nhất của họ, Hoàng phải ra chiến trường sinh tử. Bạn già của hắn đã mất, con trai của bạn già, đáng lẽ phải được hưởng phúc ấm. Hoàng Chi Hư đột nhiên nói, chúa công, phụ thân từng có lời nhắn cho chúa công. Phụ thân nói, nếu đi khác châu không về được thì hãy để ta nhắn lại. Mời nói, gia đình họ Hoàng của ta có một đội thương đoàn, ý của phụ thân là để ta giao lại cho chúa công. Ngoài ra còn có một tấm bản đồ, trên đó có đánh dấu 27 nơi cất giấu lương thực. Từ Mục im lặng trong chốc lát, hẳn hiểu ý của lão Hoàng. Lo Hoàng Chi Hư không thể kiểm soát được những thứ này, sau này sẽ rước họa vào thân ở Tây Thục. Nhưng nếu giao ra lúc này, chẳng khác nào lập thêm một công lớn. Từ Mục lắc đầu, không cần, ngươi giữ lại đi. Lão Hoàng để lại những thứ này, bản thân hắn không cần nói nhiều, nhưng hắn không muốn làm chuyện mất nghĩa. Chúa công, phụ thân có nói, Nếu chúa công không giận thì hãy để ta rời khỏi thành đô, rời khỏi Tây Thục, sau này đến nơi xa xôi làm một phú ông. Từ một mặt mày khổ sở, thời buổi loạn lạc ta làm sao yên tâm được. Lão hoàng đã tính toán hết mọi thứ, cũng đã buộc gia tộc mình vào con thuyền Tây Thục. Hắn nói, ta tạm thời giữ giúp ngươi, đợi ngươi lớn thêm vài tuổi, ta sẽ trả lại. Hoàng Chi Hưu lại lắc đầu, không phải vậy. Lương thực thì không sao, nhưng đội thương đoàn này, chúa công có lẽ sẽ có việc lớn cần dùng đến. Sao lại nói vậy? Ở Tây Thục cũng có không ít thương nhân của quan phủ. Những thương nhân này, để vơ vét của cải cho Tây Thục, gần như đã đi khắp 30 châu trên thiên hạ. Hoàng Chi Hưu nói, bề ngoài là thương đoàn, nhưng thực chất là để dò la tin tức. Từ một kinh ngạc, nhiều lần, lão hoàng luôn có được những thông tin trực tiếp, thậm chí còn điều tra ra cả chuyện của bốn nô lệ trên thiên hạ. Có thể thấy, đội thương đoàn này không hề đơn giản. Hoàng Chi Hưu nói tiếp, tuy chỉ có 3.000 người, nhưng trạm gác xa nhất đã đến biển cát, ta được biết. Người Nhung ở bộ lạc biển cát không thích người Trung Nguyên, luôn coi người Trung Nguyên là kẻ thù lớn. Hoàng Chi Hưu đáp, đúng là như vậy. Nhưng trên thực tế, dòng họ Hoàng của ta có một người quen ở biển cát, là họ hàng xa của gia đình họ Hoàng, cùng thế hệ với phụ thân. Người này vốn sống không được tốt lắm trong bộ lạc của người Nhung, nhưng nhờ sự giúp đỡ ngầm của phụ thân mà dần dần có được quyền lực ở biển cát. Từ một không hiểu, họ hàng xa của họ Hoàng, vậy là người Trung Nguyên, sao lại đến biển cát? Ý của phụ thân là đợi khi mọi chuyện thành công mới báo cho chúa công biết. Ai ngờ lại đi trước một bước, nên mới nhờ ta nhắn lại. Hắn nói, chuyện này không có 10 phần chắc chắn, nếu hắn nói ra, khi còn sống, sẽ khiến chúa công nghi ngờ. Từ một im lặng một lát, lão hoàng đối với hắn, tuy không thể so sánh với Dạ Chu, nhưng cũng không đến mức dễ dàng nghi ngờ. Trừ phi chuyện này có chút phức tạp, hắn hỏi, có thể cho ta biết tên vị thúc bá họ Hoàng đó không? Hoàng Chi Hưu gật đầu, chúa công chắc cũng biết hắn, phụ thân đã sớm tra ra rồi, Cự Bắc Địch, quốc sư của Bắc Địch, Hoàng Đạo Xuân. Hoàng Đạo Xuân, Lò Đại Sư, không hổ là cùng thế hệ, lão hoàng gọi là Hoàng Đạo Xuân. Từ Mục đưa tay lên, thật muốn tự tát mình hai cái. Đốc chí bất lợi, hắn trốn vào biển cát. Ban đầu, hắn sống rất vất vả. Đến lúc đó, hắn cử người gửi thư, tìm đến phụ thân ta, nói là muốn về Trung Nguyên. Nhưng phụ thân ta nói, cả Trung Nguyên không ai dung chứa được hắn. Vốn ý của phụ thân ta là, để tình đồng tộc, giúp hắn đứng vững gót chân ở biển cát. Nhưng sau đó, không biết tại sao, phụ thân ta lại thay đổi ý định, tiền bạc giúp đỡ cũng ngày càng nhiều, giúp hắn trở thành đại phu trúc tả trưởng lão trong bộ lạc ở biển cát. Từ Một ngồi xuống, bắt đầu lắng nghe, hắn cuối cùng cũng hiểu, những thứ lão hoàng để lại cho hắn quả thật không đơn giản. Chết tiệt, sao lại quên mất tên chó má Lò Đại Sư đó chứ? Hoàng Chi Hưu, có một người tên Triệu Thanh Vân, có tin tức gì không? Nếu hắn không nhớ lầm, ban đầu trốn đến biển cát, không chỉ có Hoàng Đạo Xuân mà còn có Triệu Thanh Vân. Hoàng Chi Hưu đáp, sau khi đến bộ lạc người Nhung, hắn vốn dĩ sẽ bị thiêu chết, nhưng Hoàng Đạo Xuân đã giúp hắn một tay. Sau đó không biết hắn dùng cách gì, lại cưới được con gái của một tù trưởng người Nhung, sống sót được, hiện tại đã trở thành một đại tướng của người Sa Nhung. Từ Một lau trán, những thông tin từ miệng Hoàng Chi Hưu khiến hắn có chút choáng ngợp. Những người tưởng chừng đã đi một phương trời nào đó, bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn. Đương nhiên, loài người dẫn ngoại tộc vào xâm chiếm đất nước này, nếu gặp, nhất định phải giết. Hoàng Chi Hưu nói thêm, chúa công, nếu muốn gặp Hoàng Đạo Xuân cũng không khó, chỉ cần lấy danh nghĩa của phụ thân ta là được. Đứa trẻ trung thực này, từ đầu đến cuối, đều không muốn gọi Hoàng Đạo Xuân là thúc bá. Từ Mục nói, Hoàng Chi Hưu, việc này rất lớn, ta cần suy nghĩ kỹ. Ngoài ra, chuyện này tạm thời đừng nói cho ai biết. Hoàng Chi Hưu vội vàng ôm quyền, chúa công yên tâm, ta hiểu đạo lý, rất tốt. Trên đường về vương cung, Từ Mục lòng đầy tâm sự. Rõ ràng, trong chuyện của người Sa Nhung, lão Hoàng đã để lại cho hắn một nước cờ. Về việc sử dụng nước cờ này như thế nào, còn phải suy nghĩ kỹ. Lão Hoàng ơi lão Hoàng, tâm tư của ông quả thật thâm sâu. Hắn hỏi Tôn Hương, Tôn Hương, Cổ Phúc về chưa? Theo thường lệ, Cổ Phúc đại gia chỉ ở nhà mồ một đêm rồi sẽ về thành đô. Ta đoán chắc sắp vào thành rồi. Hắn về thì mời hắn đến vương cung. Chúa công yên tâm, ngồi trên vương tọa, Từ Mục ngẩng đầu, im lặng nhìn ngọn nến bên cạnh. Triệu Thanh Vân, Hoàng Đạo Xuân, hai con chó hoa này, đúng là tai họa ngàn năm. Chợt phân tâm, Từ Mục cho người mang giấy bút đến, viết một phong mật thư. Hắn nói với Tôn Huân, Tôn Huân, nói cho anh em Dạ Kiêu, tìm cách đưa đến Hà Châu, cho Lục Hiệp quân sư. Trong thành Trường Dương, giống như Tây Thục, cũng đã đến lúc trở về kinh báo cáo. Lúc này, mấy người đang im lặng ngồi cùng nhau. theo thứ tự từ trái sang phải là Thường Tứ Lang, Thường Thắng, Thâm Đồ Quan, Dương Quan, hai vị lão giả của thế gia. Và Thường Uy đang bưng vò rượu đến, mấy người này gần như là những người đứng đầu Bắc Du. Trong trận chiến mùa đông này, tuy đã giết được Thành Phượng nhưng lại mất Đại Uyển Quan, danh tướng Tưởng Mông cũng chết ở Khát Châu. Thường Thắng chân trần, áo mỏng, trên mặt còn có vết roi. Đương nhiên không phải do Thường Tứ Lang đánh, mà là hắn tự phạt vì sai lầm trong trận chiến này, tự mình gánh tội. Thường Tứ Lang thở dài, Thường Thắng mặc quần áo vào. Thường Thắng lắc đầu, chỉ là mùa đông thôi, chúa công cứ để ta vậy đi. Thường Tứ Lang biết không thể khuyên được, bèn mắng, sao ta thấy ngươi giống lão Trọng Đức vậy. Thường Thắng cúi đầu im lặng. Thường Uy lấy hai cái lò sưởi tay đến, hôm nay lạnh bộ mặt đó. Thường Thắng, ngươi lại làm bộ mặt đó định khóc à? Mắng xong, Thường Tứ Lang mới nghiêm túc nói, được rồi, bàn chuyện, nói cho ta biết sang năm ở Lý Châu làm thế nào. Các ngươi cũng biết vị trí thất thủ Lý Châu bây giờ trong thành nhiều lão thế gia đang bất mãn, chúa công phải đoạt lại Đại Uyển Quan, làm thế nào để đoạt? Một lão giả của thế gia mở miệng im lặng một lúc, cuối cùng không nghĩ ra cách nào. Thường Thắng, ngươi có đề nghị gì không? Thường Thắng suy nghĩ một lát rồi nói, chúa công, chỉ có cách ép thuộc nhân đại chiến, chúng ta mới có thể chiếm được ưu thế. Thường Tứ Lang trầm ngâm. Hắn nói, ta biết địa thế Lý Châu sau Đại Uyển Quan là một vùng đất bằng phẳng khá lớn. Nếu đại chiến, chắc chắn sẽ có kỵ binh tham chiến. Mặc dù, lúc đầu ta đánh đảo Công Tôn, lấy được Yến Châu, có hơn một vạn cung kỵ. Nhưng dù thế nào đi nữa, Tiểu Đông, vị thuộc vương kia rất giỏi sử dụng kỵ binh. Hơn nữa còn có Đông Phương Kính. Những người ở đây, nghe đến tên Đông Phương Kính, đều có chút không cam lòng. Rõ ràng là binh lực của Bắc Du mạnh hơn, nhưng lại nhiều lần để Tây thuộc chiếm thế thượng phong. Thường Thắng nói, giọng nặng nề, chiến tranh quy mô nhỏ là sở trường của bả nhân. Chỉ có đại chiến với binh lực áp đảo của Bắc Du, chúng ta mới có cơ hội một lần nữa đánh bại Tây thuộc. Nếu muốn dụ Tây thuộc quyết chiến, cần có một cơ hội. Tiểu quân sư, cơ hội gì? Từ xưa đến nay, nguyên nhân của những trận hội chiến thường là do quân tiếp viện của các bên tụ tập. Giống như trận chiến mùa đông ở Khát Châu lần này, cả Bắc Du và Tây thuộc đều vì gấp rút tiếp viện mà cử đi không ít binh lực. Nếu theo đề nghị của ta, hãy chọn một thành đóng quân, vận chuyển lương thảo, biến nó thành một thành cô lập, dù thuộc nhân đến công phá. Đương nhiên, để làm được điều này, cần có một đại tướng hàng đầu mới có thể giữ vững. Ánh mắt của mọi người đều im lặng nhìn về phía Thân Đồ Quan. Thân Đồ Quan không nói nhiều, chắp tay ôm quyền. Nếu vậy, ta Thân Đồ Quan nguyện nhận quân lệnh. Dương Quan ở bên cạnh suy nghĩ một lát rồi nói, tiểu quân sư, làm thế nào để dụ bả nhân đến công phá? Thường Thắng bình tĩnh đáp, nếu phát hiện sơ hở, bả nhân sẽ dùng kế, chúng ta cứ trúng kế là được. Nếu trúng kế, chẳng phải sẽ rơi vào thế bất lợi sao? Cho nên, mới cần một danh tướng như Thân Đồ tướng quân để trấn thủ thành cô lập, dù thuộc nhân đến công phá. Ta vẫn nói câu đó, chiến tranh quy mô nhỏ, Bắc Du rất khó đánh, lại không thể phát huy hết sức mạnh. Chẳng bằng tìm cách cùng thuộc nhân đánh một trận hội chiến lớn. Và nguyên nhân của trận hội chiến chính là trấn thủ thành cô lập. Một lão giả của thế gia lại nói, Thường Thắng tiểu quân sư, cần chọn một địa điểm chiến lược mới có thể thu hút được sự chú ý của bả nhân. Tất nhiên, đó chính là thành Lạc Nhạn trong Lý Châu. Lão giả của thế gia đó kinh ngạc, thành Lạc Nhạn hiện tại đã bị thuộc nhân chiếm rồi. Thành Lạc Nhạn cách Đại Uyển Quan rất xa, lại nằm giữa một vùng đất bằng phẳng. Bả nhân sẽ không lãng phí quá nhiều binh lực để tử thủ ở đó. Hắn cũng đoán được, sang năm đầu xuân, Bắc Du sẽ tìm cách đoạt lại cả Lý Châu. Cho nên, sang năm muốn đánh chiếm thành Lạc Nhạn cũng không khó. Lúc đó, hãy dùng nó làm nơi trung chuyển lương thực, dù bả nhân đến tranh đoạt. Giọng nói của Thường Thắng vẫn tiếp tục, trầm ổn đến cực điểm. Đến lúc đó, chỉ cần Thân Đồ tướng quân có thể ổn định phòng thủ thành Lạc Nhạn, chờ quân tiếp viện của hai bên đến, chắc chắn sẽ diễn ra một trận đại hội chiến, cùng thuộc nhân phân thắng bại. Càng gần cuối năm, trời đông càng thêm lạnh. Mặc dù thành đô chưa có tuyết rơi, nhưng cái lạnh thấu xương cũng khiến Từ Mục dù đã khoác áo dày không khỏi rùng mình. Phí Tú, ngươi nói thật cho bản vương biết, sang năm đầu xuân doanh trại Sơn Việt ở Nam Lâm Sơn Mạch có thể ra trận vì thuộc không? Phí Tú là cha của Phí Phu, cũng là tộc trưởng của Sơn Việt. Sau khi công phá Đông Lăng, 4-5 vạn quân Sơn Việt bị đưa đến Nam Lâm quận, tạm thời làm dân phu khai hoang. Theo kế hoạch, phải 3 năm sau mới sử dụng đội quân này. Nhưng không ngờ, chiến sự giữa Tây Thục và Bắc Nhu lại diễn ra hết sức căng thẳng. Thêm vào đó, trong trận chiến mùa đông này, quân Thục bị tổn thất không ít, cần phải bổ sung binh lực, tất nhiên sẽ có mộ quân. Nhưng dù thế nào đi nữa, 5 vạn quân Sơn Việt, một đội quân thiện chí như vậy, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nghe Từ Mục nói, Phí Tú suy nghĩ một lát rồi đáp, Thục Vương cũng biết, trước kia Đông Lăng Vương Tả Sư Nhân đối xử rất tốt với bộ lạc Sơn Việt, vì vậy mà người Sơn Việt rất trung thành với hắn. Nhưng đến bây giờ, mới chỉ hơn một năm, chỉ sợ có chút gấp gáp. Lần trước đi khác Châu cứu viện, ta suy đi tính lại, cũng chỉ dám mang theo 2 vạn quân Sơn Việt. Từ Mục thở dài, Phí Tú, có cách nào không? Nếu hắn không đoán sai, sang năm sẽ là thời điểm then chốt. Vì truyền đại uyển quan, Bắc Du chắc chắn sẽ tìm cách đoạt lại cả Lý Châu. Đến lúc đó, có thể sẽ lại xảy ra một trận hỗn chiến như ở Khắc Châu. Phí Tú trầm ngâm một hồi rồi nói, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể liều một phen. Chúa Công, ta có một cách. Mời nói, Chúa Công có biết trước kia, Tả Sư Nhân được các bộ lạc Việt gọi là gì không? Tả điều hành, hình như không đúng. Tả Sư Nhân trước kia quả thật là một điều hành quan, như một chức quan nhỏ như vậy, không thể nào trở thành một danh xưng tôn kính được. Gọi là Bắc Việt Vương. Bắc Việt Vương, đúng vậy, Phí Tú gật đầu. Nhưng Chúa Công có biết, để thu phục các bộ lạc Sơn Việt, ngoài sự giúp đỡ của Khang Trúc, Tả Sư Nhân còn dùng một cách khác. Các bộ lạc Việt, chúng ta sống ở vùng sông nước lâu đời, dù là Sơn Việt hay Hải Việt, hay các nhánh khác của người Việt, đều thờ phụng những vật tổ liên quan đến thủy tộc, như rồng, giao cá, ba ba. Lúc đó, Tả Sư Nhân đã ngầm sai người bắt cá lớn trước, giấu đi. Khi hắn vào núi gặp các bộ lạc, chỉ dùng một thủ thuật nhỏ ở bên một hồ nước, giả vờ làm phép, là có hơn 100 con cá lớn lao ra. Vì vậy, nhiều người Việt coi đó là thần tích, liền tôn hắn làm Bách Việt Vương, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nghe đến đây, Từ Mục lập tức hiểu ra, ý của Phi Tú là muốn hắn học theo Tả Sư Nhân, dùng một chiêu lừa bịp để lấy được lòng tin của người Sơn Việt. Mặc dù khác với các ngoại tộc khác, người Sơn Việt đã tiếp xúc với Trung Nguyên khá lâu, nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn rất kính sợ trời đất, thần linh và những điềm lành. Nếu Chúa Công cũng làm vậy, cộng thêm sự ủng hộ của ta, ta tin rằng, không lâu sau, 5 vạn của Sơn Việt sẽ nhanh chóng quy thuận. Từ Mục im lặng một lúc, không từ chối cách này. Nhưng so với cách làm vụng về của Tả Sư Nhân, hắn muốn làm một điều gì đó chấn động hơn. Nói về những mánh khóe này, hắn có ít nhất 100 cách. Hắn nói, Phi Tú, sau khi ngươi về Nam Lâm quận, hãy cho thợ bắt đầu chế tạo 4 cái đầu rồng nước, chạm khắc bằng đồng, không cần quá lớn. Nếu có ai hỏi, cứ nói là thần vật trớn giữ Nam Lâm Sơn Mạch. Nhớ là, sau khi chế tạo xong thì đặt trong kho. Trong kho phải đặt lò than để giữ ấm. Vài ngày nữa, ta sẽ đến Nam Lâm quận, chủ trì lễ cúng bái Thủy Long. Phí Tú tuy không hiểu rõ, nhưng vẫn nhận lệnh. Từ Mục nói tiếp, nói với thợ, bên trong đầu rồng rỗng là được. Những chỗ khác để rút ngắn thời gian, có thể dùng gỗ thay thế. Nhưng dù sao cũng phải làm cho thật giống. Chúa Công định khi nào đến Nam Lâm quận? Từ Mục nghiêm túc đáp, 5 ngày nữa, 5 vạn quân Sơn Việt vẫn là mối lo trong lòng hắn. Chiến sự giữa Bắc Du và Tây Thục đã nổ ra sớm hơn dự kiến. Đội quân này nếu không được sử dụng, chỉ sợ sẽ bất lợi cho chiến cuộc. Chúa Công, ta sẽ về Nam Lâm quận để sắp xếp ngay. Đi đường cẩn thận. Chờ Phí Tú đi rồi, Từ Mục mới ngẩng đầu thở dài. Ta, một Tây Thục Vương, cuối cùng cũng phải dùng đến chiêu lừa bịp này. Nhưng 5 vạn quân Sơn Việt quả thật quá hấp dẫn. Ra khỏi vương cung, vừa về đến sân sau, Từ Mục đã thấy Từ Kiều đang vui vẻ chơi đùa cùng lão tú tài Trần Đà Thiết. Nhưng khi thấy Từ Mục, Từ Kiều lập tức trở nên rụt rè. Trần Đà Thiết quay đầu, trừng mắt. Đừng sợ nó, sợ cái trứng. Từ Mục vội vàng cười làm lành. Sao, đến mà không báo một tiếng, chúng ta sẽ cho Hỷ Nương chuẩn bị một bàn tiệc. Sau khi Gia Cát Phạm mất, trong lòng hắn càng thêm trân trọng hai vị lão bối đã theo hắn từ thuở Hàn Vi. Trần Đà Thiết mắng, toàn là lời nói sáo rỗng, chỉ biết lấy lòng. Hắn cầm lên một cái rương mỏng từ bên cạnh, Từ Mục hỏi, đây là gì? Cho ngươi thì cứ cầm lấy, đừng hỏi nhiều. Bên cạnh, lão tú tài vội vàng cười to, con trai, là lão đao làm cho ngươi bộ giáp mỏng đó mặc vào đau thương bất nhập. Trần Đà Thiết quay đầu, không thèm nhìn nữa. Chuyện nhảm nhí, ta vốn làm cho cháu trai ta, nhưng hơi lớn, nên mới cho ngươi đó, đứa con bất hiếu. Ra ngoài đánh trận thì cẩn thận một chút, đừng có giống con hổ ngốc kia, cứ lao đầu vào bẫy của người khác. Lão tú tài nói, con trai, rảnh thì đến lò rèn chơi, người lâu rồi không đến lễ cha ngươi. Hai vị lão nhân vội vàng đến, rồi lại vội vàng đi. để lại hai cha con Từ Mục đứng ngóng nhìn trong gió lạnh. Từ Kiều nói, phụ vương, lần trước nghe nói người bị vây ở đảo rắn, thiếp gia gia suýt nữa đã ra khỏi thành đô để cứu người, sau đó hổ thúc thúc đi, lại bị mẫu hậu ngăn lại, nên ông ấy mới ở lại. Lời nói của Từ Kiều khiến Từ Mục xúc động. Một ngày mắng ba lần, nhưng cuối cùng, ba vị lão bối này, đối với hắn thật sự rất tốt, bộ giáp mỏng này lại càng không biết Trần Đả Thiết đã dành bao nhiêu tâm huyết để làm ra, đơn giản chỉ là để bảo vệ hắn. Nâng chiếc hộp mỏng lên, Từ Mục chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Phụ vương, tối nay có đến chỗ Uyển Di Di không? Từ Kiều, đừng hỏi lung tung, hôm nay Uyển Di Di cho người đổi giường, ta đều thấy hết. Còn nói nữa là phụ vương sẽ tức giận đó. Thiết gia gia nói, nếu phụ vương đánh ta, không sao đâu, ông ấy sẽ ra tay, Từ Mục nói. Từ Kiều, ngày mai ta cho Lý Đào tiên sinh đến, để ông ấy dạy người chép sách, được không? Thời tiết lạnh như vậy, Lý Đào tiên sinh lại lớn tuổi rồi. Không tốt đâu, phụ vương. Hài Nhi đứng bên cạnh người, cảm thấy người thật uy vũ. Từ Mục nở nụ cười, một tay trống không, dắt Từ Kiều, hai cha con cùng nhau đi về phía trước, bước qua cơn gió lạnh. Năm ngày sau, đúng hẹn, dẫn theo hơn 1.000 quân hộ vệ, Từ Mục cùng Tư Hổ cung cẩu lên đường đến Nam Lâm quận. Tư Hổ hỏi, ca nhi, không còn làm loạn nữa hả? Từ Mục cười đáp, lo một ca nhi xảy ra chuyện, lần trước ta mà ở đảo rắn, chắc hai ngày là giết ra ngoài rồi. Từ Mục trong lòng ấm áp, hắn nói, ca nhi sẽ không chết, người cũng sẽ không chết, anh em ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người giàu có nhất phòng chữ thiên. Tư Hổ cười ha hả, người giàu có được ăn bánh bao, uống canh thịt dê, hai đứa con của ta và vợ nó cũng được tiêu bạc thả ga. Từ Mục cũng vui vẻ, đệ đệ của hắn tuy ngốc nghếch nhưng lại rất đơn thuần. Bên cạnh cung cẩu, nhìn hai người họ cũng không khỏi mỉm cười. Mục ca nhi, ta qua bên đó làm gì? Từ Mục chắc chắn nói. Ca nhi qua bên đó diễn cho ngươi và Trường Cung xem một màn ảo thuật, dựa vào những mánh khóe của thế giới hiện đại, chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn trò hồ nước nổi cá của Tả sư nhân nhiều. Chỉ cần thành công, việc thu phục 50.000 quân Sơn Việt sẽ không còn là vấn đề. Lên đường, chúa công bao lệnh, lên đường. Sau khi bình định hoàn toàn Hổ Mang, cả Thục Châu không còn bất kỳ thế lực nào chống đối. Ngay cả Thiết Hình Đại và một số bằng cướp, với hơn 1.000 quân hộ vệ, cùng với Tư Hổ cung cẩu, chắc chắn cũng không dám chặn đường Nam Lâm Sơn Mạch. Làm tướng trấn thủ, Hàn Cửu vẫn ngơ ngác, mở to mắt nhìn bốn cái đầu rồng nước trong kho. Hắn hỏi Phi Tú, Phi Tú tiên sinh, ngài nói chúa công muốn những thứ này để làm gì? Tự nhiên có công dụng của nó. Phí Tú đã mơ hồ hiểu ra, chúa công của hắn muốn bắt chước Tả sư nhân diễn một màn ảo thuật cho quân Sơn Việt xem. Hắn tin rằng với tài năng của Từ Mục, màn trình diễn này chắc chắn sẽ khiến nhiều quân Sơn Việt, thậm chí là cả một vạn quân Hàn khác phải kinh ngạc như gặp thần tiên. Hàn Cửu tướng quân, chúa công sắp đến rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm. Phí Tú tiên sinh, ta làm gì? Cứ đi thông báo cho quân Hàn, dù là quân Sơn Việt hay các quân Hàn dân phù khác, cứ nói là việc khai hoang ở Nam Lâm Sơn Mạch sắp hoàn thành, chúa công muốn tổ chức lễ tế đông. Người tụ tập quá đông, có thể sẽ xảy ra bạo loạn không? Hàn tướng quân yên tâm, ta đã cho người đi mời Tiểu Mang Vương ở Phú Dương quận đến, hắn sẽ dẫn người đến để đề phòng bất trắc. Hàn Cửu nghe vậy mừng rỡ, vội vàng chạy đi. Không lâu sau, dưới chân Nam Lâm Sơn Mạch, trong những dãy nhà gỗ, nhiều người với khuôn mặt hốc hác, nghe tin về lễ tế đông cũng không hề tỏ ra vui mừng. Một lão giả sơn việt tóc đã điểm bạc ngồi dưới đất nhìn những người xung quanh, trầm giọng nói, người Sơn Việt chúng ta sẽ không khuất phục. Lão giả này tên là Ô Trái, cũng giống như Phí Tú, là một tộc trưởng của bộ lạc Sơn Việt, chỉ khác là Phí Tú ủng hộ Tây Thục, còn hắn thì vẫn nhớ đến nhân vương của Đông Lăng. Hắn thường xuyên kích động người Sơn Việt chống đối quân Thục. Hắn nói, các ngươi đừng quên, nếu không có Tả điều hành, dạy chúng ta trồng lúa, dệt vải, người Việt chúng ta không biết đã chết đói bao nhiêu người. Còn Phí Tú kia, giống như một con chó săn của Thục Nhân, giúp đỡ Thục Nhân hãm hại bộ lạc Sơn Việt chúng ta. Cái bộ dạng đó của hắn mà còn muốn làm đại tộc trưởng của người Việt. Ô Trái tộc trưởng, về chuyện lễ tế đông, đừng đi. Ô Trái quát khẽ, ta đã nói rồi, cơ hội lớn nhất của chúng ta là chờ người Bắc Du đánh vào Thục Châu. Sau khi được tự do, sẽ giúp Bắc Du Vương thống nhất thiên hạ. Tây Thục là kẻ thù đã giết Tả Vương. Ô Trái tộc trưởng, hơn một năm nay, Thục Nhân cũng không trừng phạt chúng ta, chỉ bắt chúng ta đi khai hoang. Ta nghe nói, các bộ lạc Việt ở Lăng Châu, những người phụ nữ và trẻ em ở lại, đều được miễn thuế, sống rất tốt. Hồ đồ, ngươi hồ đồ rồi. Ô trái tức giận. Đó là kế của tên giặc bố y. Hắn không phải tốt với chúng ta, mà là muốn biến người Sơn Việt chúng ta thành thịt quân tiên phong cho Tây Thục. Những người xung quanh đều im lặng. Đúng như lời người vừa nói, dù phải làm việc khai hoang vất vả, nhưng thục nhân đối xử với họ không tệ, thỉnh thoảng còn có rượu thịt. Gia đình của họ ở Sở Châu, Lam Châu cũng được yên ổn. Sau khi quan văn đến nhận chức, thậm chí còn có thể đến thăm người thân. Ô trai nói, nhớ kỹ, bây giờ chỉ có Bắc Du mới có thể giúp bộ lạc Sơn Việt. Thiên hạ này, sớm muộn gì cũng là của Bắc Du. Tây Thục từ bố y là kẻ thù của chúng ta. Còn Phí Tú kia là kẻ phản bội của người Sơn Việt trong nhà gỗ. Giọng nói của ô trái đầy tức giận. Cuối cùng, hắn lại nói thêm, hắn mơ tưởng làm tộc trưởng. Đứng trong gió lạnh sớm mai, Phí Tú chống gậy, hắt hơi một cái, nhưng rất nhanh đã đứng vững trở lại, chờ đón chúa công, chờ tiếng vó, ngựa đến gần. Giọng nói của hộ tướng quân Tây Thục lập tức vang lên. Hàng Cửu ngốc nghếch, à, hổ ca ca đến thăm ngươi đây. Đứng trước nhất, Hàng Cửu chửi thề một câu, cũng không chịu thua kém đáp trả. Hổ ngốc, ngươi mới là người ngốc nhất Tây Thục. Từ Hổ cười to, giọng nói lại cao lên. Ngươi nhìn cậu Phúc xem, hắn họ Hàn, ngươi cũng họ Hàn, sao lại khác nhau nhiều vậy? Một người có hai đứa con, một người đầu to ngốc nghếch, một người đầu óc thông minh. Hàng Cửu ngốc nghếch, ngươi mắng ta à? Nhưng cả Tây Thục này, ngoài ta và con ta, không ai có thể họ Tư. Câu này khiến Từ Mục vừa xuống ngựa cũng phải kinh ngạc. Hàng Cửu tức đến dậm chân, không thèm đôi co nữa, vội vàng đến trước mặt Từ Mục hành lễ. Từ Mục cười an ủi, Hàng Cửu, đừng để ý đến tên này. Hắn ngẩng đầu nhìn những người đang tụ tập trước mặt, nói thật, Hàng Cửu trấn thủ Nam Lâm Sơn Mạch lâu như vậy, chưa từng xảy ra biến cố gì, cũng là một công lớn. Phí Tu bái kiến chúa công, miễn lễ, mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi? Theo ý của chúa công, tất cả đã chuẩn bị xong. Từ Mục hài lòng gật đầu, chưa vội, cách một ngày, ngày mai hãy tổ chức lễ tế đông. Chúa công có muốn xem hồ sơ không? Đúng vậy, vùng Nam Lâm quận, từ trước đến nay là nơi tập trung quân Hàn. Sau những trận chiến dài ngày, ngoài 5 vạn quân Sơn Việt của Đông Lăng, trước đó còn có một đợt chiêu Hàn. Bây giờ trong Nam Lâm quận này, có lẽ còn có hơn 1 vạn quân Hàn nữa. Theo dự định của Từ Mục, sang năm chiến sự khẩn cấp, tốt nhất là nên thu nhận tất cả, xung vào quân đội Tây Thục. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, đột nhiên có tiếng mắng chửi từ phía trước vang lên. Từ bố y, ngươi là quốc tặc, đừng mơ người Sơn Việt chúng ta quy hàn ngươi. Từ Mục nhíu mày, ngẩng đầu nhìn, thấy một lão Việt nhân đang dẫn theo 10 mấy người ở bên cạnh khu nhà gỗ, mắng chửi hắn. Hàng Cửu tức giận định rút đao xông lên, lại là lão thất phu này, nhưng ngay lập tức bị Phí Tú bên cạnh ngăn lại. Phí Tú, người đó là ai? Một tộc trưởng già của một bộ lạc lớn của người Việt, tên là Ô Trái, con trai hắn đã chết trong trận chiến ở Lăng Thục. Hắn luôn không thích Tây Thục, nhưng chúa công, bây giờ tuyệt đối không thể giết hắn, nếu không sẽ làm nhiều người Việt lạnh lòng. Ta tuy có lòng tin có thể giúp chúa công thu nhận 2 vạn quân, nhưng 3 vạn còn lại vẫn đang trong giai đoạn quan sát. Lần trước vượt sông gấp rút tiếp viện, trách không được Phí Tú, chỉ có thể mang theo 2 vạn quân. Từ Mục hiếp mắt, hắn thấy, dù Ô Trái có làm loạn thế nào, có đổ thêm dầu vào lửa thế nào, cũng chỉ là những trò vặt vãnh. Chờ đến lễ tế đông ngày mai, e rằng màn ảo thuật hắn chuẩn bị sẽ hoàn toàn trấn áp được 5 vạn quân Sơn Việt này. Sáng sớm hôm sau, dưới sự động viên của Hàng Cửu, không lâu sau, hàng vạn quân Hàn đã tụ tập trên khu đất trống dưới chân Nam Lâm Sơn Mạch, lo sợ quân Hàn sẽ nổi loạn. Trước đó, Từ Mục đã theo ý của Giả Chu áp dụng phép liên đới, cứ 10 người một phòng, nếu một người phạm tội thì 9 người còn lại cùng chịu phạt. Sau vài lần giết gà dọa khỉ, mấy vạn quân Hàn mới dần dần ướm. Đương nhiên, để đảm bảo an toàn, quân Hàn không được tiếp xúc với vũ khí hay giáp trụ, ngay cả gậy gộc cơ bản cũng bị kiểm soát. Đến đàn tế, Từ Mục sắc mặt trầm ổn. Hôm nay, hắn sẽ diễn một màn kịch cho mấy vạn quân Hàn này xem. Giờ lành đã đến, Thục Vương thay y phục. Một lão nho được mời đến, mặc bào phục, sắc mặt trang nghiêm, ngẩng đầu nhìn trời. Dưới sự trợ giúp của lão nho, Từ Mục, người vốn không tin trời đất, cũng rất nể mặt, thay đổi một bộ lễ phục trước mặt mọi người. Lão nho nói, Thục Vương tế trời, cầu cho Tây Thục năm sau mưa thuận gió hòa, không bệnh không tai, mời Thủy Long. Theo tiếng hát của lão nho, không lâu sau, 4 cái đầu rồng nước được chế tạo đặc biệt đã được mang lên đàn tế. Dưới đàn, không ít người Sơn Việt thấy vậy đều ngạc nhiên. Họ vốn thờ phụng vật tổ là thủy tộc, trong đó, Thủy Long là cao quý nhất. Những đôi mắt vốn có chút thiếu kiên nhẫn. Lúc này, khi thấy đầu rồng được mang lên, ai nấy đều có chút mong đợi. Trong một góc, có người Sơn Việt run giọng nói, ô tộc trưởng, Thục Vương này, thật sự đã chế tạo Thủy Long. Ô trái híp mắt, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh, hắn mắng, tên quốc tặc này, chẳng qua chỉ muốn mượn cớ tế Thủy Long để thu phục lòng người Sơn Việt chúng ta. Chỉ là một lễ tế đông, hắn còn giả vờ cái gì, nghĩ rằng người Thục không dám giết hắn. Tính tình của hắn càng ngày càng kiêu ngạo, hắn không biết rằng cái chết đã cận kề. Đàn tế được dựng rất cao, nhưng với số lượng hàng vạn người, những người đứng xa không thể nhìn rõ. Nhưng khi nghe tin đồn từ phía trước được thêm thắt, trong chốc lát không ít người Sơn Việt đều kinh ngạc chen lên phía trước. Hàn Cửu hỏi một cách mơ hồ, Phí Thú tiên sinh, ngài nói chúa công của chúng ta muốn làm gì? Ta cũng không biết, nhưng chúa công trước đó có nói với ta sẽ có thần tích xuất hiện. Thần tích? Đúng vậy, Phí Thú thở ra một hơi. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không tin. Nhưng không hiểu sao, khi nghe Từ Mục nói vậy, hắn lại cảm thấy có lẽ chuyện lớn sắp thành. Dù sao vị chúa công này của hắn là người giỏi nhất trong việc tạo ra kỳ tích. Phí Tú tiên sinh, đầu rồng đã được mang lên. Phí Tú gật đầu, ngẩng mặt nhìn lên đàn tế. Bốn cái đầu rồng nước này, hắn đều đã theo ý của chúa công chế tạo một cách cẩn thận. Dù đặt trong kho, lò than cũng không hề tắt. Khi chạm vào, đầu rồng vẫn còn ấm. Trên đàn tế, vì sự xuất hiện của bốn cái đầu rồng nước, không lâu sau, ánh mắt của nhiều người đều bị thu hút. Bốn cái đầu rồng nước tuy được làm gấp, nhưng dưới làn sương mù mùa đông trông vẫn có phần sống động. Thêm vào đó, với sự sùng bái thủy tộc của người Sơn Việt, khi bốn cái đầu rồng được đặt ở bốn phía của đàn tế, dưới đàn không ít người Việt đều reo hò. Một lão Việt nhân nhìn trời bỗng lo lắng nói, có ai thấy sương mù dậy lên không? Nhiều người nghe thấy đều giật mình nhìn lên bầu trời. Không biết từ lúc nào, sương mù trên đầu họ đã ngày càng dày đặc, nhiều muốn xa xuống. Cảnh tượng này khiến những người ở đây đều kinh ngạc, ngay cả ô trái cũng không khỏi vươn cổ ra nhìn. Trên đàn tế, lão nho được mời đến, đúng lúc cất cao giọng, Thục Vương tế đông, trời ban điềm lành. Câu nói này với giọng nói già nua rõ ràng đã phát huy tác dụng. Dưới đàn tế, ngày càng nhiều người cẩn thận tiến lại gần, mặc lễ phục, từ một híp mắt nhìn cảnh tượng dưới đàn. Chỉ như vậy hoàn toàn không đủ để trấn áp, đã làm thì phải làm cho thật tốt. Từ một không chút thay đổi sắc mặt, nghiêng đầu nhìn về phía một hướng khuất của đàn tế. Trước khi lễ tế đông diễn ra, hắn đã sắp xếp mấy ám vệ giỏi khẩu kỹ, dùng nguyên lý khuếch đại âm thanh, cùng nhau phát ra ba tiếng rồng gầm. Không lâu sau, tiếng rồng gầm đầu tiên vang dội, nhờ vào làn sương mù dày đặc. Những người dưới đàn, sau khi giật mình, đều vui mừng đến phát khóc. Không ít lão Sơn Việt nhân đều kích động quỳ xuống. Ngay sau đó, lại là tiếng rồng gầm thứ hai, thứ ba. Cả khu vực quanh đàn tế gần như đều cùng nhau quỳ xuống. Ngay cả Ô Trải, người luôn có thái độ không tốt, cũng không khỏi run rẩy, sợ hãi quỳ xuống đất. Hắn có thể không lạy Thục Vương, nhưng không thể không lạy Thủy Long Thần. Lão nho hát vang, Thủy Long Thần trong lễ tế đông của Tây Thục đã hiển linh. Xung quanh khắp nơi đều là tiếng tế bái, không ai dám bất kính. Từ Một trong lòng bình tĩnh, đây vẫn chưa phải là màn chính. Trước đó hắn cho Phí Tú dùng đồng chế tạo đầu rồng rỗng, không phải là vô ích, mà là lợi dụng nguyên lý hơi nước phối hợp với sương mù và tiếng rồng gầm để tạo ra một kỳ quan. Bốn cái đầu rồng, mỗi cây gần như to bằng con ngựa. Trong cảnh tượng này, trông lại càng thêm sống động. Ở thế giới trước, núi Võ đang từng có một kỳ quan, gọi là Hải Mã Thổ Vụ, lợi dụng sự thay đổi nhiệt độ. Nguyên lý của đồng khiến miệng của con ngựa đồng phun ra từng làn khí trắng. Lần này, Từ Một tham khảo chính là cách này. Tính toán thời gian, chờ tiếng rồng gầm dừng lại không lâu. Như hắn dự liệu, bốn cái đầu rồng trấn giữ bốn phương tám hướng của đàn tế. Đầu tiên là một cái phun ra những làn khí trắng. Ngày sau đó, cái thứ hai, thứ ba đều cùng nhau phun ra những làn khí kéo dài. Đàn tế được dựng rất cao, từ trên nhìn xuống càng có thể thấy rõ hơn. Thủy Long hiển linh, lão nho trên đàn tế đã kinh ngạc đến tột độ, giọng nói trong gió vỡ ra, hưng phấn hô to. Khi những ánh mắt dưới đàn đều cùng nhau nhìn lên, hầu như ai nấy đều đã hoàn toàn chìm đắm trong đó. Vị Thục Vương kia đứng giữa bốn con rồng đang phun hơi, uy vũ như thần tiên trên trời, bái Thủy Long Thần. Chúng ta bái kiến Thục Vương. Giọng nói của hàng vạn người cùng nhau vang lên bốn phía đàn tế. Cả đời này họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Bái kiến một ca nhi. Tư Hổ bái kiến một ca nhi. Tư Hổ ngẩng đầu, mở to mắt, miếng thịt trong tay cũng đột nhiên cảm thấy không còn thơm nữa. Phí Tú càng thêm kích động, con trai hắn không chọn sai. Hắn cũng không chọn sai. Vị Thục Vương xuất thân từ nơi hẻo lánh này, là người được trời chọn, nói không chừng sau này thật sự có thể thống nhất thiên hạ, mở ra một triều đại mới, bái kiến Thục Vương. Phỉ Tú ngẩng đầu hô to, xung quanh đều là những tiếng hô vang theo. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Cảnh tượng trước mắt khiến Từ Mục rất hài lòng. Đương nhiên, mánh khóe hắn bày ra lần này so với trò hồ nước nổi cá của Tả Sư Nhân có lẽ phải hơn đến 8 con phố. Ngay cả Ti Sinh Newton có đến đây chắc cũng phải trầm tư suy nghĩ cả nén hương. Đang lúc mọi người đắm chìm trong thần tích, đột nhiên một giọng nói không đúng lúc vang lên. Ô Trái thấy không ổn, vội vàng hô to: các vị, chắc chắn là giả. Tên Từ Bố Y này là quốc tặc, là quốc tặc lớn nhất thiên hạ. Thủy Long Thần sẽ không thích hắn. Từ Mục nghiêng đầu nhìn về phía Cung Cẩu, Cung Cẩu hiểu ý, nhanh chóng tiến lên, không nói nhiều, hắn dứt khoát bắn một mũi tên, ghim chặt Ô Trái đang la hét tại chỗ. Không giống như trước, lần này có chuyện của Thủy Long Thần, dù có giết Ô Trái, cũng sẽ không có ai đứng ra bên vực hắn, giúp hắn nổi loạn. Từ Mục nói, giọng lạnh lùng: kẻ bất kính với Thủy Long Thần đáng giết. Xung quanh hoàn toàn im lặng. Như hắn nghĩ, dưới thần tích do người tạo ra, dù là người Sơn Việt hay các quân hàng khác, trong lòng đã có một phần tôn sùng đối với Tây Thục, đối với hắn. Vì Thục Vương này, Từ Mục cúi đầu nhìn những người phía dưới, khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói chậm rãi vang lên: nói thật, ta Từ Mục cũng không biết tại sao Thủy Long Thần lại chọn ta, chọn Tây Thục. Những người dưới đàn, ai nấy đều không dám thở mạnh, nghiêm túc lắng nghe Từ Mục. Vốn dĩ hôm nay tế đông là để cầu cho sang năm mưa thuận gió hòa, việc khai hoang ở Nam Lâm Sơn Mạch cũng có thể gieo trồng thành công. Nhưng Thủy Long Thần trên trời biết Tây Thục, biết cả Giang Nam, dù là Thục Châu, Lăng Châu hay Sở Châu, ngài biết chúng ta nên có một cuộc sống tốt hơn. Các vị, ý của Thủy Long Thần là dù là người Việt, người Man hay người Thục, tất cả người phương Nam đều nên đoàn kết một lòng. Từ Mục liếc nhìn dưới đàn, thấy nhiều người đều đang nghiêm túc lắng nghe, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Bản vương cũng biết, trước kia ai cũng vì chủ của mình, người Thục và người Sơn Việt đã từng giao chiến, đã từng có người chết. Nhưng giờ phút này, ta Từ Mục trước mặt Thủy Long Thần, xin hứa, chỉ cần gia nhập Tây Thục, các ngươi sẽ được đối xử như tất cả binh sĩ Tây Thục đều có quân lương. Thân nhân, gia đình, chỉ cần muốn, đều có thể đến Thục Châu, Lăng Châu, hoặc Sở Châu, chọn một nơi, khai hoang, cày ruộng. Trước đây, Tả Sư Nhân tuy lôi kéo được các bộ lạc Việt, nhưng lại không cho họ vào Trung Nguyên. Ngược lại, quân lương còn bị cắt xén không ít. Nhưng bây giờ, điều kiện mà Từ Mục đưa ra đã rất hậu hĩnh. Dưới đàn, cuối cùng cũng có một lão Việt nhân hỏi: Thục Vương, nếu chúng ta theo người đánh trận, có được quân công không? Từ Mục nói: Phí Tú, nói cho họ biết, ngươi bây giờ ở Tây Thục giữ chức gì? Phí Tú đi đến đàn tế: Tây Thục thăng chức theo quân công, ta bây giờ giữ chức tham tri ở Nam Lâm quận. Thục Vương có công thì thưởng, trong thành thành đô, ta có một phủ đệ được ban thưởng, cùng là người Sơn Việt. Lời nói của Phí Tú khiến nhiều quân hàng đều mong đợi. Trước đây, họ không có nhiều lòng trung thành với Tây Thục. Nhưng bây giờ, không chỉ có Thủy Long Thần hiển linh, mà còn có chế độ quân công hậu hĩnh của Tây Thục. Hơn nữa, chỉ cần nhập ngũ là sẽ có quân lương. Từ Mục im lặng chờ đợi. Nói không hồi hộp, chắc chắn là giả, nhưng hắn đã làm tất cả những gì có thể cho lần chiêu hàng này. Một lúc lâu sau, một người Việt to lớn, thô kệch đứng dậy, ôm quyền, nói với Từ Mục: bộ lạc Việt Nhân Trường Tùng nguyện gia nhập Tây Thục. Bộ lạc Văn May cũng xin gia nhập Tây Thục. Theo Thục Vương, theo Thủy Long Thần, bộ lạc Thiên Hải gia nhập Tây Thục. Không lâu sau, đã có 7-8 bộ lạc Việt lần lượt bày tỏ nguyện vọng gia nhập Tây Thục. 27 bộ lạc Việt, trừ 11 bộ lạc do Phí Tú kiểm soát, cộng thêm 7-8 bộ lạc này, đã có gần 3 vạn quân Sơn Việt. Gần 10 thủ lĩnh bộ lạc còn lại đều do dự. Những người này trước đây có qua lại với Ô Trái. Phí Tú tức giận hét lớn: Thủy Long Thần đã hiển linh, các ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ muốn chống lại Thủy Long Thần sao? Gần 10 thủ lĩnh bộ lạc đó lập tức nhớ lại thần tích vừa rồi, khuôn mặt giật mình, vội vàng ôm quyền nói với Từ Mục: chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Tây Thục. Từ Mục mừng rỡ: tốt, 5 vạn quân Sơn Việt này qua trận chiến sang năm sẽ là lực lượng chủ chốt của quân đội Tây Thục. Những người gia nhập Tây Thục có thể đứng dậy xếp hàng. Sau đó, bản vương sẽ mang rượu thịt đến cùng các vị ăn mừng Thủy Long Thần hiển linh. Dưới đàn lập tức vang lên những tiếng reo hò, nhưng ánh mắt của Từ Mục không hề rời đi, vẫn nhìn về phía sau đàn tế, nơi có một số người khác. Đó là một vạn quân hàng khác, dù là người của Đông Lăng, Lương Vương hay những tên cướp bị bắt, những kẻ trộm lúa. Giờ phút này, những người này đều im lặng. Mặc dù không giống người Việt, không thờ phụng thủy tộc, nhưng dù sao đi nữa, thần tích vừa rồi cũng đã khiến họ chấn động. Từ xưa đến nay, chuyện chân long hiển linh gần như là hiếm có. Vậy mà vừa rồi, họ lại được chứng kiến một lần. Tại đó, một người lính già bước ra, Thẩm Xương bái kiến Thục Vương. Lão tướng Thẩm Xương, giọng nói có chút do dự về chiến lược. Họ không bằng người Sơn Việt về lòng trung thành. Họ là một đội quân tạp nham. Thẩm Xương trong lòng thở dài, là một lão phó tướng của Đông Lăng, thân già sức yếu. Trước đây, hắn thậm chí còn nghĩ rằng cả đời này sẽ phải ở lại Nam Lâm Sơn Mạch khai hoang cho đến chết. Từ Mục nói, lão tướng quân, gia nhập Tây Thục như thế nào? Lát nữa hãy cùng bản vương bàn bạc. Thẩm Xương không thể tin nổi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người trên đàn tế. Mặc dù được đám quân tạp nham phía sau cử ra, nhưng hắn vẫn nghĩ rằng Thục Vương trên đàn tế chưa chắc đã dùng đến đội quân yếu kém của họ. Từ Mục cười nói, Thẩm Xương tướng quân, đừng lo lắng, bản vương đã cho người hâm rượu rồi. Các huynh đệ phía sau đều có thể yên tâm, chỉ cần gia nhập Tây Thục, bản vương sẽ bỏ qua chuyện cũ, sẽ được hưởng quân lương như người Thục, được trang bị vũ khí, lập quân công, tự nhiên cũng sẽ được thăng chức. Giọng nói của Thẩm Xương nghẹn ngào. Thục Vương, chúng ta là quân tạp, là những đội quân thua trận, hỗn tạp. Từ Mục cười cười, trước kia ai cũng vì chủ của mình, đó không phải là lỗi của các vị. Sau này gia nhập Tây Thục, hãy cống hiến hết mình là được. Hơn nữa, các cô nương trong quán rượu ở Thành Đô cũng đến từ khắp nơi, bản vương sao lại để ý đến những chuyện này. Nửa câu sau, khiến nhiều quân hàn gần Trung Nguyên cũng cười theo. Thẩm Xương, nhanh lên, nói với các huynh đệ, chuẩn bị cẩn thận, lát nữa sẽ có tiệc. Thẩm Xương khóc không thành tiếng, cả người quỳ rạp xuống đất, trịnh trọng lạy Từ Mục. Ta Thẩm Xương, xin thề với trời, đời này về sau, vĩnh viễn trung thành với Tây Thục. Nhiều người phía sau hắn cũng cùng nhau quỳ xuống. Chúng ta vĩnh viễn trung thành với Tây Thục. Thế vậy, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Từ ngày mai, dù đến từ châu nào, dưới thời khắc Thủy Long hiển linh này, một vạn người các ngươi sẽ được biên chế thành tam doanh, gọi là Thủy Long tam doanh. Đà tạ Thục Vương, Tôn Trọng Do đứng trong gió lạnh, thấy cảnh này, cũng không khỏi đỏ hoe mắt, giơ tay áo lên trời, Tây Thục đại hưng. Ở Nam Lâm Sơn Mạch, lưu lại 4 ngày, Từ Mục mới thỏa mãn, chuẩn bị trở về Thành Đô. Đối với hơn 6 vạn quân hàng này, mặc dù đã thu phục, nhưng mọi thứ cần phải cẩn thận, không chút thay đổi sắc mặt. Từ Mục lấy cớ trấn thủ, trước tiên giải tán 5 vạn quân Sơn Việt, cho đến năm sau chiến sự nổ ra, sẽ tập hợp lại. Về phần Thủy Long Tam Doanh, Từ Mục dự định đưa về Thành Đô, huấn luyện, làm quân đội chính quy của Thành Đô. Hắn nói, Thẩm Xương, truyền lệnh cho Thủy Long Tam Doanh, chuẩn bị theo bản vương về Thành Đô. Lão tướng Thẩm Xương, trong mấy ngày nay đã giúp đỡ làm rất nhiều việc. Mặc dù lớn tuổi, nhưng dù sao đi nữa, quân đội Tây Thục vẫn cần những lão tướng kinh nghiệm phong phú để dẫn dắt thế hệ trẻ. Thẩm Xương nhận lệnh chúa công. Thẩm Xương chắp tay, nghiêm túc ôn quyền với Từ Mục. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục vui vẻ nói, trở về Thành Đô. Chuyến đi Nam Lâm quận lần này, đại công cáo thành. 6 vạn quân hàng gia nhập Tây Thục, qua trận chiến sang năm, sẽ có thêm một đội quân hùng mạnh. Thường Thắng nhíu mày, nhìn Diêm Tịch bên cạnh, hỏi, Mục Hạ đã thành công rồi sao? Hắn như muốn có được một câu trả lời chính xác. Tiểu quân sư, đúng vậy, Thiết Hình Đại ở Thành Đô đã truyền về mấy thông tin giống nhau. Thường Thắng nhíu mày, dù là Bắc Du hay Tây Thục, đều hiểu rằng, sang năm, hai bên sẽ đối mặt với một cuộc quyết đấu lớn hơn. 6 vạn người, Thục Vương thủ đoạn thật cao tay. Ở bên cạnh, không chỉ có Diêm Tịch, mà cả Hoàng Chi Chu, người đã trở về kinh báo cáo, cũng im lặng đứng đó. Thường Thắng chân trần, áo mỏng, lúc này, cơ thể lại có chút run rẩy. Hắn đột nhiên nhận ra, có một chuyện dường như ngày càng khó khăn. Hắn nói, trận chiến mùa đông năm ngoái, dù không thể coi là thất bại, nhưng Bắc Du của ta đã mất quá nhiều thứ. Tiểu quân sư, sang năm vẫn còn cơ hội. Nghe vậy, Thường Thắng ngẩng đầu lên, nhìn người vừa nói, Hoàng Chi Chu, sang năm cố nhiên là có triển vọng, nhưng với sự cẩn trọng của Thục Vương, Bắc Du của chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm. Trước đó, trong cuộc họp quân sự cấp cao, Hoàng Chi Chu không có cơ hội tham gia. Thường Thắng hỏi, Hoàng Chi Chu, ngươi có đề nghị gì không? Hoàng Chi Chu suy nghĩ một lát rồi nói, không sai, sang năm Tây Thục muốn giữ vững Lý Châu, Bắc Du muốn đoạt lại Lý Châu. Chắc chắn sẽ là một trận chiến sinh tử, nói không chừng sẽ trở thành một cuộc quyết chiến. Thường Thắng ánh mắt vui mừng, Vị tướng phản bội của Tây Thục này là do hắn đã dốc hết sức lực để thu phục về Bắc Du. Tuy không thể coi là dòng chính, nhưng lại rất có tài năng. Nếu có thêm thời gian, nói không chừng sẽ trở thành một danh tướng như Tưởng Mông. Hắn hỏi, Hoàng Chi Chu, vết thương đã khá hơn chưa? Hoàng Chi Chu sắc mặt cảm động, tiểu quân sư, đã tốt hơn nhiều rồi. Hai ngày nay vai và cánh tay đã có thể nâng chén trà. Thường Thắng cười gật đầu, về chuyện này, hắn vốn có chút nghi ngờ về chuyện này. Sau đó đã đặc biệt mời một danh y đến chẩn bệnh cho Hoàng Chi Chu. Phát hiện vết thương, chỉ cần lệch sang trái nửa tấc nữa là có thể đã chết. Hoàng Chi Chu, phu nhân sắp sinh rồi phải không? Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, kích động cười, trên mặt lộ rõ vẻ mong đợi. Cảm ơn quân sư đã quan tâm, sắp rồi. Trong phủ đã mời bà mụ đến, ngày đêm chăm sóc, nếu không có quân sư, ta Hoàng Chi Chu, chỉ sợ đã chết trong tay người Thục. Thường Thắng an ủi, không cần khách sáo, sang năm chiến sự, lập nhiều công là được, quân sư yên tâm. Ta Hoàng Chi Chu, quyết không phụ lòng tiểu quân sư. Trở về từ Hoàng Cung, về đến phủ đệ, dưới sự giúp đỡ của hai tỷ nữ, Hoàng Chi Chu tháo bỏ chim giáp. Lão gia, phu nhân cho mời ngài qua một chuyến, biết rồi. Hoàng Chi Chu cười, nhưng khi tỷ nữ rời đi, hắn vẫn không nhúc nhích, im lặng ngồi xuống, rót cho mình một chén trà. Đêm qua, hắn mơ thấy mình trở về thành đô, đứng trên thất thập Lý Phần Sơn, dân hương, tế bái cha mình. Nhưng khi tỉnh mộng, hắn mới nhận ra, mình vẫn đang ở trong phủ hộ tướng quân ở Trường Dương. Hắn gọi, Hoàng Khâu, chủ tử. Một bóng người từ bên ngoài đi vào. Gần đây có tin tức gì của nhà họ Trương không? Không có, người hầu của nhà họ Trương dường như không thể ra ngoài đường, cũng không thể đưa tin. Chủ tử cũng biết, gần cuối năm, việc canh gác càng thêm nghiêm ngặt. Ta hiểu rồi. Nếu thấy người hầu của nhà họ Trương, tìm cách giả làm Lang Trung, mời hắn vào phủ một chuyến, có thể sẽ quá nguy hiểm. Bên phía Thường quân sư, chỉ sợ vẫn còn tai mắt. Phu nhân sắp sinh, Lang Trung vào phủ là chuyện bình thường, chỉ cần lo liệu cho tốt là được. Mùa đông này ta có một số việc cần phải bàn bạc với gia chủ nhà họ Trương. Nhà họ Trương không phải họ Trương mà là họ Kép Đông Phương. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng cười. Hoàng Khâu, đi đi. Người tâm phúc ôm quyền rời đi. Hoàng Chi Chu thở ra một hơi, đứng dậy, trên mặt lại nở một nụ cười. Hắn đi ra ngoài, nắm lấy tay một người phụ nữ xinh đẹp. Hắn nói, phu nhân, mùa đông tuyết lạnh, xin hãy mau trở về phòng nghỉ ngơi. Dưới trời tuyết, thế giới xung quanh trắng xóa, ngay cả con đường ngự đạo ngoài hoàng cung cũng được phủ một lớp nhung trắng dày. Một năm lại một mùa đông, ta Thường Thắng lại lãng phí thêm một năm nữa. Đứng trên lầu các của hoàng cung, Thường Thắng nhìn ra quang cảnh ngoài cung, giọng nói trầm lắng. Năm ngoái, hắn đã hạ quyết tâm xé toan phòng tuyến của Tây Thục, nhưng đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Ngược lại, lại để bả nhân Đông Phương Kính khéo léo chiếm được Đại Uyển Quan. Diêm Tịch đi đến, quân sư, ta về rồi. Bị cắt ngang suy nghĩ, Thường Thắng không hề tức giận. Thế nào rồi, hoàng tướng quân một đường về nhà, không hề đi đường vòng, mấy ngày nay đều như vậy. Tai mắt đâu? Thông tin từ tai mắt cũng là như vậy. Chẳng biết tại sao, Thường Thắng thở dài một hơi, nở một nụ cười. Hắn nói, sang năm chiến sự, ta sẽ đến xin lệnh chúa công, để Hoàng Chi Chu dẫn một đội quân. Tưởng Mông đã chết, cả Bắc Du này. Ngoài Hoàng Chi Chu, những người khác, ta luôn cảm thấy không thể đảm đương được. Tiểu quân sư lại muốn đề bạt Hoàng tướng quân. Có ý định này, ngươi cũng biết, tài năng của Hoàng Chi Chu. Nếu theo ta nói, ngoài Thân Đồ Quan và Tưởng Mông, không có tướng quân thứ ba nào có thể sánh được với binh pháp của hắn. Tiểu quân sư sản xuất, Thường Thắng im lặng một lúc, rồi lại nói, giọng ngưng trọng, nhưng dù sao đi nữa, phu nhân và con của Hoàng Chi Chu ở Trường Dương, giống như con tin của Bắc Du, không thể tùy tiện rời khỏi nội thành. Chuyện này, hãy tìm một số người tâm phúc để làm. Không phải là không tin tưởng, mà là ta Thường Thắng, thực sự không thể thua được nữa. Bắc Du, Bắc Du, khi nào mới có thể thống nhất thiên hạ? Trần Đã Thiết đang kiểm tra việc chế tạo vũ khí trong lò rèn, nghe tiếng gọi, gia gia, Thiết gia gia. Hắn liền đá bay một tên đồ đệ đang lải nhải, vội vàng chạy ra ngoài. Khi thấy Từ Mục đang tươi cười bên cạnh Từ Kiều, hắn hừ một tiếng. Sao, cơn gió nào đưa Thục Vương của chúng ta đến đây vậy? Từ Mục vội vàng nói, đừng tức giận, đừng tức giận, ta mang rượu ngon đến đây. Hắn liếc mắt ra hiệu, Từ Kiều bên cạnh vội vàng chạy đến, nắm lấy tay Trần Đã Thiết. Nũng nịu một hồi, ba ông cháu mới lại cười. Trần Đã Thiết ôm lấy Từ Kiều, giọng nói hiếm khi hiền lành, đi vào đi, ta biết ý của ngươi rồi. là giáp cá sấu và giáp vải phải không? Mới làm xong cho ngươi rồi đó. Nếu không yên tâm thì lát nữa tự mình đi xem. Đa tạ thiết gia. Gọi một tiếng cha thì chết à? Từ Mục bất đắc dĩ lại nói, cha, hài nhi đa tạ. Trần Đả Thiết ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Trần Nhà. Nhìn bộ dạng của ngươi, sang năm có trận ác chiến phải không? Rất có thể. Trần Đả Thiết buông từ kiều xuống, suy nghĩ một lát. Ngươi còn muốn gì nữa không? Đừng có đưa cho ta mấy bản vẽ đó nữa. Nào là thương hơi nước chó má gì đó. Ta thử rồi, không được đâu. Từ Mục vuốt trán. Dù Trần Đả Thiết là thợ rèn giỏi nhất thiên hạ, nhưng những thứ đó quả thật có chút quá sức ở thời điểm hiện tại. Ngay cả Vi Xuân nghe cũng phải ngơ ngác. Hắn nói, ta muốn chế tạo một loại thương sắt gì, dùng để chặn ngựa, ít nhất, phải dài một trượng. Trần Đả Thiết nhíu mày, ngươi nghĩ binh lính có thể dùng được không? Cán thương bằng gỗ, nối với đầu thương bằng sắt, nhưng cán gỗ, ta nghĩ nên dùng loại gỗ chắc chắn. Ngoài ra, ta còn cần 3.000 cây nỏ tay, 3.000 chiếc khiên, loại nhẹ, có thể mang theo. Sang năm, chiến sự rất có thể sẽ diễn ra ở vùng Lý Châu, và vùng đó, địa thế rộng rãi, thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Mặc dù kỵ binh của Tây Thục không ít, nhưng Từ Mục nghĩ, dù sao đi nữa, cũng nên có một đội bộ binh tinh nhuệ, có thể làm lực lượng chặn ngựa khi không có kỵ binh che chở. Trần Đả Thiết hừ hừ, 3.000 cây thương, 3.000 cây nỏ tay, còn có 3.000 chiếc khiên, sớm muộn gì lão tử cũng bị ngươi, đứa con bất hiếu này, làm cho mệt chết. Nhưng hắn không hề từ chối, ngươi mà có bản lĩnh, năm nay sinh thêm một đứa cháu nữa đi, nếu không, sau này đừng có tìm ta, cày cuốc mấy năm trời, mới sinh được hai đứa. Ngươi xem con hổ ngốc kia, nó cưới vợ muộn hơn ngươi mấy năm, hừ, nó cày cuốc giỏi, không bao lâu đã sinh con rồi. Hay là, ngươi cưới thêm một bà nữa đi. Mùa đông này về rộn không có việc gì làm, cứ ở nhà cố gắng sinh thêm mấy đứa. Còn nữa, nhớ tiệm thuốc ở Đông Nhai không? Ta hỏi giúp ngươi rồi, hắn còn mấy thang thu thạch, sẵn rỗi ta đưa đến chỗ Tiêu Uyển. Từ Mục vội vàng xoay người. Thu thạch là loại thuốc được luyện từ nước tiểu của đồng nam đồng nữ, nghe nói có tác dụng tăng cường sinh lực. Trần Đả Thiết nói, ngươi nghe ta nói, ngươi đi đâu đó sang năm không sinh được con, lão tử đập vỡ đầu ngươi. Chúa công, sư phụ còn đang mắng. Không sao chứ ạ? À? Lúc này, ở sân sau lò rèn, một người thợ rèn có chút lo lắng, cẩn thận hỏi. Người thợ rèn này tên là Dư Long, là một trong những đệ tử đầu tiên của Trần Đả Thiết, theo cách nói của sư môn, tương đương với đại sư huynh. Từ Mục nói, không sao, Dư Long, lấy giáp cá sấu và giáp vải, mỗi loại 3 bộ ra đây. Dư Long gật đầu, nhanh chóng từ trong kho lấy ra 3 bộ giáp da có chút kỳ lạ, đặc biệt là giáp cá sấu. Nhìn thoáng qua có chút xám xịt, lô da cá sấu này là lấy được từ vùng đầm lầy dưới chân Nam Lâm Sơn Mạch sau khi tiêu diệt người hổ ma. Theo ý của Từ Mục, ước chừng có thể làm được 1.000 bộ. Dư Long nói, da cá sấu rất cứng, là sư phụ đã dùng phương pháp nung nóng để làm mềm da, rồi may cùng với những tấm sắt mỏng. Nhưng chúa công cũng thấy đấy, có chút không được đẹp lắm. Không sao, kỹ thuật làm da thời cổ đại, dù sao cũng không bằng thế giới hiện đại, điều này Từ Mục có thể chấp nhận. Hắn hỏi, Dư Long đã thử bằng đao kiếm chưa? Đã thử mấy lần, còn mời cả tôn thống lĩnh đến, nhưng đều không thể phá được giáp. Sau đó không biết tại sao, sư phụ lại mời hộ tướng quân đến cá cược. Hộ tướng quân đâm một nhát là nát, còn thắng được 5 lạng bạc. Từ Mục nói, hộ tướng quân, đừng để ý đến hắn, hắn không nằm trong phạm vi suy xét. Bản vương chỉ hỏi ngươi, nếu hai quân giao chiến, có thể chặn được đao kiếm hay tên bay không? Chặn được vài kiếm thì không thành vấn đề, nhưng nếu là nỏ sang, nỏ lớn, chắc chắn là không chặn được. Từ Mục gật đầu, làm được đến mức này đã là rất tốt rồi. Không thể hy vọng 1.000 bộ giáp cá sấu này có thể đau thương bất nhập được. Dư Long, giáp phải thì sao? Giáp phải thì chặn tên bay là thích hợp nhất. Ở giữa các lớp, sư phụ còn thêm cả những tấm sắt mỏng. Nhưng chúa công biết đấy, giáp phải được làm từ vải trắng, dù sao cũng sợ lửa, dù có phủ da thú cũng vậy thôi. Thử xem. Dư Long gật đầu, trước tiên bưng giáp cá sấu lên, treo lên giá gỗ đối diện. Từ Mục quay đầu, Phi Lim, ngươi đến đây. Một bóng người im lặng xuất hiện sau lưng Từ Mục, lập tức bước ra, trong tay đã rút ra một thanh đoạn đao. Không chút khoa trương, Phi Lim cầm đoạn đao, dùng khinh công lao đến chỗ giáp cá sấu, chém một nhát, bành, giá gỗ lập tức sụp đổ. Phi Lim nhặt giáp cá sấu lên, mang về trước mặt Từ Mục. Dư Long giọng có chút tự trách, để lại một vết chém, suýt nữa là rách rồi. Từ Mục đáp, khuôn mặt lại rất hài lòng. Dư Long, không cần phải vậy, Phải biết, Phi Liêm là cao thủ ám vậy do ân hộc để lại, dùng hết toàn lực một đao, mà còn không thể chém rách, chỉ để lại một vết chém. Nếu ở trên chiến trường, quân địch làm gì có tài năng như Phi Liêm? Phi Liêm thử giáp vải, Phi Liêm gật đầu, chờ treo giáp vải lên, lại rút đao chém tới. Lập tức, giáp vải bị chém rách một đường dài, lộ ra cả những tấm sắt mỏng bên trong. Từ Mục nói, Phi Liêm, đội cung tên đến bắn, giảm 3 phần lực đạo. Phi Liêm mang cung dài đến, nhắm bắn một phát, mũi tên ghim chặt vào giáp vải. Phi Liêm nghiêm túc nói, sau khi mang giáp vải về, chỉ vào nửa tấc, dù đã chạm đến tấm sắt, nhưng không xuyên qua. Phi Liêm giảm 3 phần lực đạo, thực ra cũng không khác gì binh lính bình thường. Nói cách khác, dù có trúng tên, chỉ cần không bị thương vào chỗ hiểm, vẫn có thể giữ được tính mạng. Tỷ lệ binh lính được trang bị giáp của Tây Thục không cao như Bắc Du. Phần lớn binh lính vẫn mặc những bộ giáp da đơn giản, thô ráp, nhưng có vải trắng, có giáp vải, nói không chừng khi ra trận, có thể giảm bớt một phần tổn thất. Giáp cá sấu không nhiều, chỉ dành cho những người tinh nhuệ. Nhưng giáp vải, theo sự phổ biến của bông, sẽ được ưu tiên dùng để chế tạo giáp, đương nhiên cũng sẽ dành một phần để làm áo ấm mùa đông. Từ Mục hỏi, Dư Long, trong kho của lò rèn bây giờ có bao nhiêu giáp vải? Khoảng 5.000 bộ sau đầu xuân, nếu gấp rút có thể làm ra 7.000 bộ. Nghe vậy, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Từ sân sâu trở lại lò rèn, Từ Mục nghiêm túc hỏi, Dư Long, chuyện về giáp sắt và vũ khí thép rồng như thế nào rồi? Ngoài giáp cá sấu và giáp vải, 3.000 trọng kỵ dưới sự chỉ huy của Vệ Phong cũng là một việc lớn trong lòng Từ Mục. Công nghệ phức tạp, lại thêm thời gian gần đây gấp rút chế tạo giáp cá sấu, đến bây giờ cũng chỉ có hơn 1.000 bộ. Chúa Công cũng biết, mỗi một bộ giáp thép rồng chế tạo thành cũng không dễ dàng. Không chỉ là giáp, nón trụ, mà còn có giáp vai, giáp ngực, giáp vây, vưu vưu một bộ như vậy, như Dư Long nói. Tốn rất nhiều công sức, cực kỳ rườm rà. Mặc dù đã trở về từ Tây Vực khá lâu, nhưng đến bây giờ cũng chỉ được hơn 1.000 bộ. Từ Mục hỏi, Dư Long, có đủ đồ đệ không? Dư Long suy nghĩ một lát, tốt nhất là nên tăng thêm một số người. Dù sao khoảng thời gian này cần phải làm rất nhiều thứ. Trong lò rèn, Trần Đã Thiết giống như một ông chủ chỉ tay năm ngón. Mọi việc lớn nhỏ đều giao cho vị đại sư huynh này, Dư Long, xử lý. Nhưng các thợ rèn ở Giang Nam, trước đây còn được phân công không ít bí đích xưởng đóng tàu ở Thương Ngô Châu. Nếu không có cách nào khác, chỉ có thể từ vùng đất lương thực mời thợ rèn đến thành đô. Dư Long nói, Chúa Công, có một chuyện không biết có nên nói hay không. Dư Long cứ nói đừng ngại. Lúc trước ở Đông Lăng, còn có không ít thợ rèn. Nhưng sau khi Tả Sư Nhân bị tiêu diệt, những người này đều đã ẩn náu. Nếu Chúa Công có ý định, tìm họ không khó, chỉ cần cho thêm chút lương tháng là được. Từ Mục dừng lại một chút, không hề phản đối. Hắn ngay cả quân Sơn Việt còn có thể chiêu mộ, lẽ nào lại quan tâm đến những người thợ rèn bình thường này? Hắn hỏi, có bao nhiêu người? 1.000 năm, 600, ngày mai, ta sẽ cho trường cung đến. Người nói với hắn, hắn sẽ tự đi làm. Chúa Công anh minh, nếu có những người này sang năm tháng 5, tháng 6, 3.000 bộ giáp thép rồng, chắc chắn không thành vấn đề. Bản vương cũng biết, gần đây cần chế tạo rất nhiều thứ, đại sư huynh vất vả rồi. Nghe ba chữ đại sư huynh, sắc mặt Dư Long có chút xúc động. Lão gia tử không quản việc, trong ngoài đều là hắn lo liệu. Nhưng được Chúa Công trước mắt tán thành, không nghi ngờ gì, là sự cổ vũ lớn nhất, hắn nói. Ta Dư Long, dù không hiểu bài binh bố trận, chỉ mong có thể vì Tây Thục chế tạo ra những bộ giáp tốt nhất thiên hạ. Từ Mục nở một nụ cười, rất tốt. Sau khi nắm rõ tình hình về vũ khí và giáp sắt, Từ Mục không ở lại nữa, từ biệt Trần Đã Thiết, đưa Từ Kiều trở về vương cung. Nhưng không ngờ, bóng dáng của tiểu cậu Phúc đã ngồi trên ghế trong vương cung, chờ đợi từ lâu. Thấy Từ Mục trở về, tiểu cậu Phúc trầm giọng nói một câu, khiến Từ Mục cũng phải im lặng tại chỗ. Chúa Công, Lục Hiệp quân sư gửi thư. Lục Hiệp quân sư chính là Ân Hộc. Vì Đông Phương Kính phải trấn thủ Định Châu, nên việc dò xét người Sa Nhung được giao cho Ân Hộc. Đương nhiên, người liên lạc của Mễ Đạo, Diêu Cho, cũng bị kéo theo cùng đi. Trước đó, Ân Hộc đã gửi thư, báo là đã đến Hà Châu. Không có mật thư, Giả Kiêu chỉ truyền miệng, sao lại nói vậy? Ý của Chúa Công trước đó, Lục Hiệp quân sư đã hiểu, không bao lâu nữa, sẽ có thể liên lạc được với thương đoàn của họ Hoàng. Tiểu Cổ Phúc dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra, đại hãn của Bắc địch Thác Bạc Hổ, cầu viện ở Hà Châu không thành, đành phải đi về phía Bắc, định mượn tuyết đông để tránh sự truy đuổi của người Sa Nhung. Đi về phía Bắc, không phải cũng có phong tuyết quan sao? Biên giới của Yến Châu chính là phong thuyết quan. Trước đây là rào cản ngăn chặn người bắt địch của Công Tôn Tổ. Bây giờ tuy đã đổi chủ, Thương Lão Tứ làm chủ, vùng đất trang ngựa đó, người Nhu Nhiên vừa mới chạm vào đã bị đánh tan tác. Bây giờ Thác Bạc Hổ muốn chạy trốn đến Yến Châu, gần như là không thể. Nếu không có gì bất ngờ, không thể trốn đi đâu được, vương đình của Bắc Địch có lẽ sẽ bị người Sa Nhung tiêu diệt, dòng họ Thác Bạc của Bắc Địch cũng sẽ bị giết sạch. Từ một trong lòng không hề thương xót, khi Trung Nguyên yếu thế, người Bắc Địch không ngừng tấn công, muốn làm chủ Trung Nguyên. Nhưng bây giờ, Bắc Địch yếu thế, bị tấn công lại là chuyện bình thường. Tuy nhiên, xem ra, người Sa Nhung mới nổi lên, vì được gọi là Hùng Chủ Hách Liên Chiến, quả thật có khứu giác nhạy bén. Thừa dịp Bắc Địch tấn công Trung Nguyên thảm bại, đã nhanh chóng tiến vào Thảo Nguyên. Từ Mục hỏi, cậu Phúc, bên phía Lục Hiệp, có thông tin gì về Hách Liên Chiến không? Có một chút, cha của hắn là tù trưởng người Sa Nhung, còn mẹ của hắn là một nữ nô lệ được mua từ tay người Bắc Địch. Mẹ hắn là người Trung Nguyên. Đúng vậy, người Bắc Địch trước đây cướp bóc ở biên giới, bắt không ít phụ nữ Trung Nguyên, coi như là nô lệ để sinh sản. Sau khi đánh bại vương đình của Bắc Địch, Hách Liên Chiến đã thu nạp một số bộ lạc lớn của Bắc Địch thông qua hôn nhân, nên bây giờ trên Thảo Nguyên phía Bắc, hắn được một nửa kẻ thù ủng hộ. Dù sao thì người Sa Nhung ở biển cát trước kia và Bắc Địch cũng có mối quan hệ đồng tông không rõ ràng. Từ Mục nhíu mày, cậu Phúc, có chuyện không ổn. Tin tức từ phía Bắc truyền về không hề tốt. Thác Bạc Hổ của Bắc Địch, hắn đã từng biết, tuy được gọi là hùng chủ, nhưng thực ra không có bản lĩnh gì. Ngược lại, vị Hách Liên Chiến được đồn đại gần đây mới thực sự giống một hùng chủ của ngoại tộc Sa Nhung. Chúa công, còn có một chuyện, đà chủ của Thương Đoàn họ Hoàng, nghe tin hoàng gia chủ qua đời, trước đó đã vội vàng trở về. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ vài ngày nữa sẽ đến được Thục Châu. Có biết tên của hắn không? Là con nuôi của họ Hoàng, được hoàng gia chủ ban cho họ, tên là Hoàng Thiên. Từ Mục nghe xong im lặng. Vốn ý của hắn là để ân hậu liên lạc với thương đoàn của họ Hoàng ở Sa Nhung, tùy cơ ứng biến. Bây giờ thì tốt rồi, vị đà chủ này đã tự mình chạy về. Tuy nhiên, nói theo một cách khác, vị con nuôi này của họ Hoàng cũng là người có tình có nghĩa, vượt ngàn dặm xa xôi, chỉ để đến Thục Châu quét mộ cho cha nuôi. Sang năm, chiến sự ở Lý Châu sắp nổ ra. Lại vào lúc này, ngoại tộc ở phía Bắc lại có một thế lực mới nổi lên. Con đường tranh đoạt thiên hạ của Tây Thục nói không chừng lại sẽ đón nhận một trận gió tanh mưa máu. Cậu Phúc, sắp đến cuối năm rồi. Chủ tớ hai người nói xong chính sự, đều nghiêng đầu, nhìn ra bầu trời bên ngoài vương cung, mơ hồ còn nghe thấy tiếng Từ Kiều và mấy đứa trẻ trong cung đang hát đồng dao. Từ Mục quay đầu lại, nhìn tiểu cậu Phúc trước mặt, hắn đưa tay, chỉnh lại mũ cho cậu. Cuối cùng cũng lớn rồi, trên mặt thiếu niên có vẻ hơi không chút rung động, lập tức nói những lời kinh người. Đã lớn lên, đương gìn giữ đất đai mở rộng. Chỉ còn hai ngày nữa là đến cuối năm. Ngoài cổng thành phía bắc của thành đô, một bóng người cưỡi ngựa, đạp gió lạnh, vội vã vào thành. Người đó dắt ngựa, đến trước vương cung, mới im lặng tháo nón lá, để lộ một mái tóc vàng có chút rối. Dưới mắt phải còn có một vết sẹo, không có khăn che đầu. Gương mặt trần trụi đầy những vết nứt nẻ do trời lạnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn vương cung Tây Thục xa lạ trước mặt, trong mắt có chút do dự. Chúa công, có một người tóc vàng cầu kiến ở ngoài cung. Tóc vàng, Từ Mục giật mình, nói là Hoàng Thiên, muốn gặp chúa công. Lần nãy, Từ Mục mới hiểu ra đà chủ của thương đoàn họ Hoàng ở ngoài Trung Nguyên đã đến thành đô. Hắn nói để hắn vào. Không lâu sau, như Tôn Huân nói, một người đàn ông to lớn với mái tóc vàng bước vào. Có lẽ là không quen, hắn suy nghĩ một lát, mới chắp tay ôm quyền. Hoàng Thiên Nhi bái kiến, chúa công, miễn lễ. Từ Mục không chút thay đổi sắc mặt, quan sát người trước mặt. Ở thời cổ đại, có người sinh ra với mái tóc vàng, cũng không có gì kỳ lạ. Ngẩng đầu, Từ Mục nhìn Hoàng Thiên Nhi trước mặt, trong lòng có chút thở dài. Dòng họ Hoàng, tài năng khéo léo như của hắn, có lẽ sắp thất truyền. Hoàng Thiên Nhi này, rõ ràng là một người ít nói, có lẽ là sợ nói sai, nên cứ do dự không mở miệng. Hoàng Thiên Nhi, đi dạo với bản vương một lát thế nào? Nguyện theo chúa công. Lão Hoàng vừa mất, 3.000 người của thương đoàn vì sợ con trai Hoàng Chi Hưu không gánh vác nổi, cũng đã giao lại cho hắn. Hoàng Thiên Nhi gọi hắn là chúa công cũng không có gì sai. Ra khỏi vương cung, đi theo con đường dài về phía trước, bên cạnh Từ Mục không chỉ có Tôn Huân và hơn 10 hộ vệ, mà ngay cả Phi Liêm ẩn mình trong bóng tối cũng cẩn thận đề phòng, sợ người lạ từ phương Bắc này sẽ ra tay với Từ Mục. Hoàng Thiên Nhi cũng hiểu điều này, không hề có hành động gì vượt quá giới hạn, ngay cả khoảng cách cũng giữ ở mức vừa phải. Từ Mục cũng không để ý, chỉ chờ đến núi sau của quan tướng đường, mới cho Tôn Huân dẫn người đi trước, hậu vệ ở bên ngoài. Đưa Hoàng Thiên Nhi đến đây, không phải là để đi dạo, mà là vì ở đây còn có một người quen khác, có thể làm dịu đi cảm giác xa lạ của Hoàng Thiên Nhi. Dù sao, có rất nhiều thông tin, Từ Mục còn định moi ra từ miệng Hoàng Thiên Nhi, Tộc Huỳnh, Hoàng Chi Hư đang đứng đó. Khi quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Thiên Nhi, khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tiểu thiếu chủ, Hoàng Thiên Nhi cũng kích động, vội vàng đi tới. Dòng họ Hoàng, lão Hoàng đã chết, con trai cả Hoàng Chi Chu đã sang Bắc Du, đến bây giờ, nói một cách nghiêm túc, vị trí gia chủ, bề ngoài là thuộc về Hoàng Chi Hư. Hai người ôm nhau, có lẽ lại nhắc đến lão Hoàng, trong chốc lát, đều không khỏi mắt đỏ hoe. Đến khi bình tĩnh lại, hai người mới nhớ ra, còn có một vị chúa công đang đứng bên cạnh, mỉm cười chờ đợi. Hoàng Chi Hư dụi mắt, hành lễ với Từ Mục. Chúa công thứ tội, Hoàng Thiên Nhi bên cạnh cũng làm như vậy. Không cần như vậy, ta và Hoàng gia chủ vừa là huynh đệ vừa là bạn bè. Mỗi lần nhắc đến, ta cũng đau lòng khôn xiết. Ba người ngồi xuống trong đình gỗ bên cạnh. Như Từ Mục dự liệu, có Hoàng Chi Hư ở đây, cả người Hoàng Thiên Nhi đều trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Hoàng Thiên Nhi nghiêm túc giao một cuốn hồ sơ cho Từ Mục. Chúa công, đây là hồ sơ của thương đoàn. Từ Mục nhìn qua, thấy trong hồ sơ ghi lại các tuyến đường thương mại, lợi nhuận, nơi cất giấu lương thực và vị trí của 3.000 quân thương đoàn. Không cần nghĩ, Từ Mục cũng biết lão Hoàng chắc chắn đã để lại cho nhà họ Hoàng một đường lui, như tiền bạc hay nhà cửa ruộng đất. Nhưng những thứ đó Từ Mục không quan tâm. Có qua có lại, lão Hoàng đã làm hết sức mình. Từ Mục hỏi, Hoàng Thiên Nhi, tình hình ở phía Bắc thế nào rồi? Vẫn còn đang đánh nhau. Vua của Bắc địch Thác Bạc Hổ có lẽ không qua được mùa đông này, không về được Thảo Nguyên, cũng không vào được Trung Nguyên. Thêm vào đó, còn có rất nhiều bộ lạc Bắc địch nổi dậy chống lại. Khi ta rời đi, còn có 2 vạn kỵ binh Sa Nhung đang truy sát ở phía Bắc. Bên Hà Châu thì sao? Vua của Sa Nhung này rất thông minh, luôn tìm cách lấy lòng Hà Châu. Ta nhớ có một lần, khi đang truy đuổi bộ lạc Bắc địch, đã vô tình giết hơn 10 kỵ binh do thám của Hà Châu. Ngay lập tức, vua Sa Nhung đã cử người trói hơn 10 do thám Sa Nhung, đưa đến ngoài thành Hà Châu, chém đầu từng người để tạ tội. Từ Mục nhíu mày, nếu chỉ là kẻ thô lỗ thì còn dễ đối phó, đằng này lại là một con sói xảo quyệt khát máu, nhưng biết nhẫn nhịn. Giống như Bắc địch vừa mới lộ ra sơ hở, đã bị nuốt chửng. Nếu Trung Nguyên có lúc nào đó cũng lộ ra sơ hở, chỉ sợ con sói gian xảo này cũng sẽ nhe nanh. Binh lực của Sa Nhung thế nào? Không tính những bộ lạc Bắc địch đã quy hàng, chỉ có 5-6 vạn người, trong đó có 2 vạn là kỵ binh Sa Nhung, rất giỏi bắn cung trên ngựa. Hoàng Thiên Nhi dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nói tiếp. Chúa công, lần này ta trở về thành đô, thứ nhất là để tế bái chủ tử, thứ hai, còn có một chuyện. Chuyện gì? Ở Thảo Nguyên phía Bắc, ta nhận được tin từ Hoàng Đạo Xuân. Nó có một tộc người biển, đã cử sứ giả đến bộ lạc Sa Nhung. Tộc người biển, cũng gọi là người đảo, Hắc Liên Chiến còn đích thân tiếp kiến. Từ một phút tráng, ánh mắt của hắn, vốn đặt ở trên biển, nghĩ rằng một ngày nào đó bình định được Trung Nguyên, sẽ chinh chiến hải ngoại. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ vì sự xuất hiện của hắn, một số tình thế đã thay đổi sớm hơn dự kiến. Hoàng Thiên Nhi ngập ngừng. Ta khẩn cầu chúa công một chuyện. Nghe tin chủ tử chiến tử, ta đau lòng khôn xiết. Lần này trở về, cũng không muốn quay lại phương Bắc nữa. Nhưng chúa công yên tâm, thương đoàn bên đó, ta đã để lại người đáng tin cậy. Ý của ngươi là, Hoàng Thiên Nhi nghiêm túc nói, ta muốn báo thù cho chủ tử, theo quân xuất chinh. Ta biết hành quân đánh trận không phải là trò đùa. Nhưng những năm nay, ta đều theo ý của chủ tử, nghiên cứu binh pháp, khổ luyện võ nghệ. Dù chỉ là một giáo úy, ta Hoàng Thiên Nhi cũng nguyện ý. Món nợ lớn của chủ tử, ta thề sẽ giết chết tiểu quân sư thường thắng của Bắc Du. Từ Mục không trả lời ngay, quay đầu nhìn Hoàng Chi Hư bên cạnh. Hoàng Chi Hư cũng ôm quyền. Chúa công, tộc huynh thật sự có tài, có thể nói là văn võ song toàn. Tuyến đường thương mại ở phía Bắc năm xưa đều do hắn mở ra, bình thường gặp phải những toán cướp lớn cũng là hắn dẫn quân phá địch. Từ Mục nở một nụ cười. Vậy thì ở lại đi. Qua năm sau, hắn thực sự cần rất nhiều người thiện chiến để thắng trận chiến tranh giành thiên hạ này. Hoàng Thiên Nhi kích động đứng dậy, lại vội vàng quỳ xuống trước Từ Mục. Đa tạ chúa công, đa tạ chúa công. Nhìn cảnh này, Từ Mục trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Phải là một người như thế nào, một gia chủ như thế nào, mới có thể dạy dỗ ra nhiều binh sĩ hảo hán như vậy. Vì bạn già đã chiến tử ở Khắc Châu, có thể nói là một kỳ nhân thiên hạ. Từ Mục an ủi, Hoàng Thiên Nhi, đứng lên đi. Ta biết hai người các ngươi còn muốn đến thất thập Lý Phần Sơn. Bản vương vừa vặn có thời gian, lát nữa sẽ cùng các ngươi đi an ủi tổ tiên trên trời. Những lời này của Từ Mục khiến hai người con cháu họ Hoàng trong chốc lát càng thêm kính phục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.